Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, hai đại thần vệ hiện thân. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, theo vô số sâm panh giống như sáng chói khói hoa đua nở. Một tên ăn mặc quần áo lót bikini hất lên một bộ màu trắng lụa mỏng. Giữ lại một đầu tóc quăn cô gái xinh đẹp thì là đi đến sân khấu. Nàng này gợi cảm như lửa uyển chuyển dáng người thì là tại màu trắng xa dưới áo như ẩn như hiện hấp. Dẫn lấy vô số nam người nhãn cầu. Tựa như là một đầu dẫn lửa cùng cực mỹ nhân ngư. Thét lên thanh âm không ngừng mà vang lên. Tôn kính các nữ sĩ. Các tiên sinh hoan nghênh đi vào Phượng Vũ Roland quán bar. Ta là buổi tối hôm nay người chủ trì tiết mục Mỹ Nhân Ngư. Mỹ Nhân Ngư ánh mắt từ trong đại sảnh chậm chậm đảo qua. Thanh thúy gợi cảm, dễ nghe êm tai thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ngao, ba ba ba, chấm ngoặc kép, chói tai tiếng thét chói tai cùng như sấm sét tiếng vỗ tay thì là từ hiện trường mọi người. Miệng bên trong truyền ra, mỗi người miệng bên trong đều là hưng phấn mà thét chói tai vang lên. Mỗi tuần chủ nhật ban đêm tiết mục là nhất làm cho tại làm các vị chờ mong. Bởi vì, đến tiết mục sau cùng Phượng Vũ Roland quán ba hai vị nữ lão bản hội đăng tràng. Này phong vận, không người có thể so. Buổi tối hôm nay cái thứ nhất tiết mục là Mỹ Nhân Múa, Mỹ Nhân Ngư mỉm cười. Mỹ lệ dễ nghe mê người thanh âm thì là từ nàng gợi cảm mê người miệng bên trong truyền ra. Khiến cho đến hiện trường lần nữa sôi trào. Theo Mỹ Nhân Ngư lời nói rơi xuống. Trong vũ trường bành bái âm nhạc vang lên theo. Từng người ăn mặc tiếp viên hàng không gợi cảm chế phục trang Mỹ nữ thì là leo lên sân. Khấu, một khúc chọc người dẫn lửa Mỹ Nhân chi 6 dài 6 phong 6 văn 6 học. Vạn vạn vạn, MCF vạn ne đô la tê múa tùy theo triển khai. Này vạn vẹo uyển chuyển dáng người. Này dẫn lửa Mỹ Nhân múa cột tư thế. Nhìn đến vô số nam nữ trong lòng một mảnh hỏa nhiệt. Mẹ, quá phóng túng, quá gợi cảm, đại gia ta ưa thích. Nhìn lấy trên võ đài này nhảy từng nhánh mê người vũ khúc tiếp viên hàng. Không chế phục các Mỹ nữ. Vương Tiểu Xuất con mắt tỏa sáng. Giống như phát hiện trên thế giới tuyệt vời nhất chuyện lý thú. Không ngừng mà nuốt nước bọt tới. T, chấm ngoặc kép. Sau đó, Vương Tiểu Xuất cúi đầu nhẹ nhàng địa uống một ngụm Phượng Vũ Tửu. Sau một khắc, Vương Tiểu Xuất thân hình trong lúc đó ngưng kết, Phượng Vũ rượu vào miệng, còn như hỏa diễm đồng dạng tại Vương Tiểu Xuất miệng bên trong nở rộ thiêu đốt. Đem cả người hắn hoàn toàn dẫn bạo, giống như thân ở trong lò lửa, kinh lịch cái này lửa lớn rừng rực thiêu đốt cùng đốt cháy. Thể nội máu tê tựa như tại lúc này sôi trào. Thoải mái Vương Tiểu Xuất không nhịn được muốn thét lên. Đại lượng mồ hôi không ngừng mà từ Vương Tiểu Xuất trong thân thể xuất hiện. Lại uống một ngụm Roland thử một chút. Chờ Vương Tiểu Xuất không nhịn được muốn thét lên bạo phát thời điểm. Lam Phong nhàn nhạt thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lộc cộc, nghe được Lam Phong lời nói. Vương Tiểu Xuất vội vàng bưng lên tử sắc Roland tử uống một ngụm. Trong nháy mắt tiếp theo. Hắn trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ ngạc nhiên đến. Cái này nồng đậm vẻ ngạc nhiên rất nhanh liền hóa thành nồng đậm hưởng thụ. Roland tửu giống nhau miệng. Biến hóa làm một cỗ nồng đậm hàn khí tràn ngập tại Vương Tiểu Xuất trong thân thể. Cùng trong cơ thể hắn nhiệt khí đan vào một chỗ. Khiến cho cả người hắn bồi hồi tại băng hỏa thịnh yến bên trong. Tràn ngập khó nói lên lời cảm giác. Thoải mái đến cực hạn. Thoải mái. Giờ khắc này, cả một cái thoải mái chữ, cho dù là 82 năm La Phai theo cái này Phượng Vũ cùng Roland so ra đều yếu bạo. Đặc biệt là tại trên võ đài còn có này nhiệt tình dẫn lửa Mỹ Nhân chi múa. Vương Tiểu Xuất cả người đều nhanh muốn luân hãm. Đây chính là Phượng Vũ Roland mị lực chỗ. Cảm giác thế nào? Lam Phong ngồi tại vị trí trước nhàn nhã tự nhiên mà nhấm nháp lấy cái này hai chén Mỹ Tửu. Thoải mái đến bạo, Vương Tiểu Xuất một mặt hưởng thụ, hào sảng nói ra, đằng sau còn có thoải mái hơn đâu. Lam Phong không khỏi mở miệng cười, chậm rãi hưởng thụ đi. Chính như Lam Phong nói tới, đằng sau còn có thoải mái hơn. Khi Vương Tiểu Xuất đem Phượng Vũ cùng Roland uống đến đồng dạng thời điểm, cả người lại thân ở mặt khác một phiến thế giới bên trong. Tràn đầy một cỗ khó nói lên lời khác cảm giác, khiến cho đến Vương Tiểu Xuất cả người nhịn không được đi theo âm nhạc giai điệu cùng một chỗ lắc lư thét lên, mà giờ này khắc này trên võ đài biểu diễn càng thêm dẫn lửa gợi cảm, càng thêm trêu chọc nhân tâm, khiến cho người lửa nóng. Dạng này vị giác thị giác thính giác tam trọng hưởng thụ Vương Tiểu Xuất còn là lần đầu tiên thể nghiệm, thoải mái đến cực hạn. Con hàng này thật sự là ngồi không yên, lách mình tiến vào trong sàn nhảy nương tựa theo siêu cao cơ gái kỹ xảo. Con hàng này trong sàn nhảy tìm một cái xinh đẹp nữ bạn nhảy múa động. Đương nhiên con hàng này tay nhưng cũng không có nhàn rỗi. Tại mỹ nữ kia trên thân rất có kỹ xảo địa du tẩu. Nhìn thấy Vương Tiểu Xuất bộ dáng, Lam Phong không khỏi cười lắc đầu. Tại lầu 2 dựa vào hàng rào một cái ghế dài bên trên, một tên ăn mặc tạo hình đặc biệt áo khoác màu đen giữ lại một đầu tóc ngắn, cả người nhìn qua có chút say khướt trung niên nam tử ngồi trên ghế, đánh một cái tửu cách nhi. Nhìn về phía này trên võ đài dãy ruộng nhiệt vũ đông đảo các mỹ nữ, trong mắt không khỏi hiện lên một tia không kiên nhẫn chi sắc. Không sảng khoái âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mẹ, lão tử đều chờ lâu như vậy, cũng không thấy này hai đàn bà nhi xuất hiện đăng tràng. Tên nam tử này chính là Hắc Long Thành trưởng quản giả một trong Thiên Thần Cung dưới trướng cửu quỷ một trong liệt nhận tửu quỷ ca mô. Ha ha, ta nói tửu quỷ ngươi gấp làm gì a? Càng là cực phẩm mỹ nữ càng là ngược lại đằng sau mới có thể đăng tràng. Dạng này mới đáng để mong chờ nha. Tại ca mô đối diện, một tên giữ lại mái tóc dài màu đỏ rực, mặc một bộ gợi cảm đỏ thẫm tê sớt phối thêm áo khoác màu đen hiển lộ ra cực kỳ cường tráng bắp thịt. Khuôn mặt gầy gò, trong mắt lóe ra khắc quang mang nam tử không khỏi mở miệng cười nói. Hắn đồng dạng là Hắc Long Thành trưởng quản giả một trong Thiên Thần Cung dưới trướng cửu quỷ một trong hư vô sắc quỷ Kami Swiss. Chờ mong, liền con mẹ nó đi ra bán, còn trang cọng lông chỗ a. Liệt nhận tửu quỷ ca mồ một mặt khó chịu mở miệng nói ra. Ha ha, theo nói hai người bọn họ vốn chính là chỗ. Hư vô sắc quỷ keo mở miệng cười. Làm gì, người nhịn không được, người cảm thấy thế nào? Ta nghe kẻ săn thú đi ông Swiss ra hỏa kia nói cái quán bar này từ xưa đến nay đều không có giao nạp qua bảo hộ phí đâu. Tại chúng ta Thiên Thần Cung trên địa bàn không giao nạp bảo hộ phí. Có không thể nào nói nổi a. Liệt nhận tửu quỷ ca mồ dày đặc cười một tiếng, lộ ra hai hàng màu xám hàm răng đến. Vậy mà không giao bảo hộ phí, này cũng chỉ phải làm cho các nàng dùng thịt thường nha. Ha ha, ta cảm thấy như thế một cái không tệ lý do. Hư vô sắc quỷ Kami Swiss duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ, một mặt dày đặc địa mở miệng nói ra. Ta đã thật lâu không có nếm đến loại kia cực phẩm nữ nhân tư vị cùng máu tươi. Như vậy, liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Liệt nhận tửu quỷ ca mồ mở miệng cười nói. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn bưng lên trên bàn đổ đầy Phượng Vũ cùng Roland hai cái ly rượu. Trực tiếp một thanh đem bên trong tửu uống một hơi cạn sạch. Đánh cái tửu cách nhi. Đón đến tiếp tục mở miệng nói ra. Đúng. Nghe nói Hắc Giao hôm nay nghênh đón một đại nhân vật. Nghe được liệt nhận tửu quỷ ca mồ lời nói, hư vô sắc quỷ Kami Swiss từ trong túi quần móc ra một chi tuyết lớn cả đem nhóm lửa rút ra một thanh. Sau đó du du mở miệng nói, cũng không tính là đại nhân vật gì. Nghe nói là hắn một người bạn mà thôi. Bất quá có thể làm cho Hắc Giao như vậy cung kính đối đãi, thực lực cũng không yếu. Hẳn là tại Hắc Giao phía trên, ta để cho người ta điều tra, không có ra hỏa kia tư liệu, tựa như là đột nhiên xuất hiện, cũng không có tại thần vệ bảng hoặc là hắn trên bảng danh sách xuất hiện qua. Hỏi rõ ràng bọn họ, là tới đây làm gì sao? Liệt nhận tửu quỷ ca mồ trầm ngâm một lát hỏi, nghe nói là đối diện xem nhìn một người bạn. Hư vô sắc quỷ gật gật đầu. Đại nhân, Bọn họ liền tại cái quán bar này bên trong. Nghe được ca mố cùng Kami suýt cái này hai huynh đệ. Lời nói. Phía sau bọn họ một tên sĩ quan phụ tá nhịn không được mở miệng nói. Ở đâu? Ca mồ mở miệng cười đường hỏi. Trong sàn nhảy cái kia ăn mặc CK phục sức tiểu tử cùng ngồi ở kia cạnh góc rơi ghế dài bên trên. Một thân một mình thưởng thức từ tiểu tử. Phó quan kia chỉ Vương Tiểu Xuất cùng Lam Phong chỗ là. Vị trí nói ra. Nghe vậy, ca mồ cùng Kami Swiss hai người đều là xoay đầu lại đem ánh mắt theo phó quan ngón tay phương hướng. Nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy trong sàn nhảy Vương Tiểu Xuất cùng một bên yên tĩnh mà ngồi Lam Phong lúc, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng khinh thường nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Kami Swiss miệng bên trong truyền ra. Thật là hai tấm khuôn mặt xa lạ. Bất quá, xem bọn hắn bộ dáng ngược lại là giống hai cái yếu gà. Camo uống một hớp rượu, không khỏi mở miệng cười nói. Người Hoa không đều là cái dạng này sao? Nghe nói tứ hoàng bên trong vị kia cũng là người Hoa. Kami Swiss trầm giọng mở miệng nói. Cái này ngược lại là không rõ lắm. Dù sao chúng ta trước kia còn chưa bao giờ theo quân vương điện những tên kia đánh qua xâm nhập. Quan hệ, còn vị đại nhân kia. Chúng ta cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hắn bộ mặt thật sự. Camo trên mặt không khỏi. Tràn ngập vẻ tiếc nuối tới. Ha ha. Giống loại cấp bậc kia nhân vật há lại chúng ta có thể nhìn thấy. Tức mà có thể nhìn thấy cũng cần một số phúc nguyên. Bất quá, lần này kiếm hoàng đại nhân quyết định theo quân vương điện khai chiến. Có lẽ nói không chính xác có thể nhìn thấy đây. Đến lúc đó, người chớ để cho hoảng sợ nước tiểu. Kami Swiss trêu ghẹo nói ra. Hoảng sợ nước tiểu, làm sao có thể? Phía trước vẫn là có kiếm hoàng đại nhân đỉnh lấy a. Camo bưng chén rượu lên nhẹ nhàng địa nhấp một thanh. Lập tức xoay đầu lại hướng lấy phó quan kia nói ra. Muốn bắt đầu, xuống dưới chuẩn bị đi. Tuân mệnh, đại nhân, nghe được Camo lời nói. Phó quan kia cung kính rời đi. Hiển nhiên là qua triệu tập nhân thủ. Muốn đối cái này Phượng Vũ Roland quán ba động thủ. Cái này hai tên gia hỏa cũng ở nơi đây a. Ngược lại là có chơi vui. Lam Phong ngồi tại ghế dài vị trí bên trên, ngẩng đầu lên nhàn nhạt nhìn Camo cùng Kami Swiss hai huynh đệ vị trí chỗ ở liếc một chút. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Răng rắc, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Quán bar trong đại sảnh sở hữu ánh đèn cùng âm nhạc tại lúc này đều toàn bộ trong nháy mắt dập tắt. Cùng đình chỉ, tất cả mọi người tại thời khắc này đều là dừng lại động tác. Dừng lại gieo hò, dừng lại hò hét, một mặt cuồng nhiệt địa nhìn về phía trước sân khấu. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo chùm sáng màu bạc đột nhiên chiếu rọi tại trên võ đài. Sau đó một đạo uyển chuyển dáng người thì là hiện lên ở chùm sáng màu bạc chiếu rọi bên trong, khiến cho đến tất cả mọi người hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Trừng to mắt, nàng giữ lại một đầu hỏa hồng sắc thẳng tắp tóc ngắn. Tóc ngắn hiện lên hai bên tự nhiên rủ xuống đến cái cổ trắng ngọc vị trí. Treo một tia nhàn nhạt nụ cười mỹ lệ khuôn mặt hoàn mỹ mà rõ ràng hiển lộ ra. Khiến cho đến hô hấp trì trệ. Tay trái mang theo một chuỗi hỏa đá quý màu đỏ khuyên tai. Một kiện hắc sắc khảm đá quý cận thân hở eo áo sơ mi cuộn tại bên hông. Đưa nàng này còn như thủy xà đồng dạng tinh tế gợi cảm vòng eo hiển lộ ra. Bó sát người siêu ngắn quần bò đưa nàng thon dài gợi cảm cặp đùi đẹp hiển lộ mà ra. Phối hợp với nàng kiểu tóc cùng khuyên tai. Tràn ngập khó nói lên lời gợi cảm cùng nóng nảy. Toàn bộ không khí hiện trường trong nháy mắt này hoàn toàn nhóm lửa. Năm năm, nàng giống nhau lúc trước. Nhìn lấy trên võ đài này đi ra gợi cảm nóng nảy nữ tử. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ tưởng nhớ tới. Người như nhìn kỹ lời nói, người sẽ phát hiện ở trong mắt Lam Phong còn hiếm thấy tràn ngập một cỗ nồng đậm cuồng nhiệt. Đây là đăng tứ hoàng bạo quân trong mắt tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.